Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 166, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh nhìn thấy đáy biển vô tận đầy rong biển yêu. Cảm giác sợ hãi vì chật chội. Tuy sức mạnh không lớn nhưng quá nhiều. Nàng cố chịu đau đuổi hết rong biển xâm nhập vào bong bóng. Dùng pháp khí thổi bong bóng mới để lấp đầy vết nứt. Đẩy bong bóng mỏng manh tiến về phía Trích Tiên Đảo. Nàng nghĩ rằng xuống biển, Mộ Không Du sẽ bỏ cuộc không đuổi theo. Dù sao trong tình huống này dưới biển là 9CHET1 sống. Chắc hắn ta sẽ nghĩ nàng CHET chắc. Tránh để lâu bị Tần Giang Nguyệt phát hiện, không nên đuổi theo nữa. Nhưng một tiếng bõm vang lên, Tiết Ninh thấy rong biển đen vây quanh yêu quái tóc trắng áo đen. Hắn ta dễ dàng GIEC nửa số rong biển yêu. Nếu hắn ta có bảng điểm, bây giờ ít nhất cũng được 100 điểm rồi. Tiết Ninh còn tâm trí xem bảng điểm của mình. 37 điểm, giải quyết 30 mấy con rong biển yêu sao? Một con 1 điểm. Thực sự quá yếu không đáng giá nhưng cũng là thu hoạch không tồi. Yêu quái gặp nước, tốc độ không giảm, hắn ta híp mắt, tìm kiếm gì đó dưới biển đen. Tiết Ninh đầy hận ý nhìn hắn ta. Từ khi xuyên sách, nàng chưa từng hận ai thực sự ngoại trừ Trường Thánh. Mộ Không Du thật giỏi, có thể sánh ngang với ma thần. Hắn ta muốn GIEC nàng. Nàng cũng sẽ không nhân nhượng. Thật nghĩ rằng nàng chỉ có thể bị động chịu đòn sao? Vân Mộng Hạ Vũ hai món đồ duy nhất trên người nàng sẽ không bị tịch thu. Có thể mang lên thuyền là do Tần Giang Nguyệt cho. Một chiếc nhẫn có thể tĩnh tâm. Một viên đan dược mà Tần Giang Nguyệt muốn nàng tìm cơ hội dùng trên Mộ Không Du hoặc Nhiếp Bàn. Đan dược, thần dược trong tay tiên nhân đều mang theo khí tức của tiên tộc. Thứ thu hút khí tức tiên tộc nhất là gì? Là lòng tham của yêu ma hoặc yêu mị. Đan dược vừa lấy ra dưới biển, tiên khí tỏa ra, mùi hương nhẹ nhẹ, yêu vật không rõ tên bắt đầu tụ tập xung quanh. Mộ Không Du cũng nhanh chóng phát hiện ra quái vật khổng lồ xuất hiện sau lưng. Hắn ta buộc phải phân tâm để đối phó. Đây là cách mà Tiết Ninh làm tổn hại địch 1000 tự hại mình 800. Thu hút yêu vật ma vật không chỉ tấn công Mộ Không Du mà còn tấn công nàng đang giữ đan dược. Nhưng nàng không sợ, Tiết Ninh bất ngờ lên tiếng. Ngươi đang tìm ta, giọng nói dùng pháp thuật. Không bị nước biển cản trở truyền đến tai Mộ Không Du. Mộ Không Du nhìn lại. Thấy thú biển khổng lồ sau lưng Tiết Ninh đã mở miệng rộng. Không cần hắn ta ra tay, nhưng không hiểu sao hắn ta lại nhanh chóng chạy tới. Tiết Ninh cũng không hoàn toàn không phòng bị mà chờ bị thú biển ăn thịt. Sao lại vội vàng chạy đến? Sợ thú biển không cắn CHET nàng nên đến bổ thêm một đao sao? Tiết Ninh cười lạnh trước khi miệng thú biển khép lại. Nàng nhanh chóng lao về phía Mộ Không Du. Mộ Không Du vươn tay phá vỡ bong bóng của nàng. Nước biển tràn vào làm người ta mất năng lực hô hấp ngay lập tức. Mộ Không Du cũng nghẹt thở. Đây là biển trong bí cảnh. Không giống với thế giới thực. Dù tu vi cao, thời gian nín thở lâu thì ở dưới biển không lên cũng sẽ nghẹt thở. Mắt Mộ Không Du đã có phần mờ đi. Hắn ta kết trận trong tay, muốn nhanh chóng diệt trừ tận gốc. Khi hắn ta sắp nói ra điều gì đó, Tiết Ninh đã chủ động đưa cổ lên, chờ bị hắn ta CHEM giết. Mộ Không Du nhìn đến ngây người, ngay lúc đó miệng hắn ta bị nhét vào thứ gì đó. Tiên khí tinh khiết tỏa ra, hắn ta khó khăn thở ra. Bị ép nuốt xuống thứ trong miệng khi yêu vật tấn công từ phía sau. Là đan dược, không phải thuốc độc, nhưng trong hoàn cảnh này, nuốt đan dược còn kinh khủng hơn thuốc độc. Mộ Không Du cảm nhận tiên khí lan tỏa khắp người. Vô số thú biển lao đến hắn ta. Tiết Ninh cũng nhận thấy thú biển rất quan tâm đến hắn ta. Giống như cá mập ngửi thấy máu, nàng không quay đầu, lại thổi một bong bóng, lợi dụng lúc này để trốn thoát. Ngươi đi C, H, E, T đi. Tiết Ninh không có ý định cho hắn ta con đường sống. Người ta muốn G, I, E, C nàng. Nàng không phải là thánh mẫu, lấy ân báo oán. Thậm chí Tiết Ninh nghĩ, thú biển muốn nuốt Mộ Không Du, chắc chắn sẽ bị phản kháng và trọng thương. Nếu có thể lấy điểm từ chúng thì tốt. Nàng giảm tốc độ trượt bong bóng, mượn cơ hội Mộ Không Du đánh nhau để lượm điểm. Máu của đạo quân Nguyên Anh lan ra trong biển. Tiết Ninh ngửi thấy mùi máu, lần này không cảm thấy buồn nôn mà chỉ thấy sảng khoái. Nàng mở to mắt, khi phải rời đi không thể tham điểm nữa. Điều khiển bong bóng rời khỏi vùng đầy mùi M, Á, U này. Không chỉ là M, Á, U của Mộ Không Du mà còn là M, Á, U của yêu thú biển. Nơi này thực sự là một nghĩa địa dưới biển. Nàng phải nhanh chóng rời đi. Khi Mộ Không Du chết, sự chú ý của thú biển sẽ chuyển sang nàng. Lấy điểm trả thù, vậy là đã đủ rồi. Trong vùng máu, Mộ Không Du nhìn thấy nàng bay đi xa. Nàng không quay đầu lại một lần nào. Hắn ta nhắm mắt lại, cau mày, cơ thể bị thú biển xé nát. Không biết tại sao lúc đuổi theo nàng nhảy xuống biển, hắn ta thực sự sợ nàng không C, H, E, T hay vì lý do khác. Giờ nhìn nàng bỏ trốn, hắn ta không rõ mình là không cam lòng, hận thù nhiều hơn hay là cảm xúc khác. Trên thuyền cá đã có tu sĩ đến Trích Tiên đảo trước. Thuyền của Tiết Ninh xuất phát sớm nhất, đáng lẽ phải đến trước những tu sĩ này. Thanh niên áo trắng cao cao, mắt mày lãnh đạm đứng trên bờ, để người khác quan sát cũng không di chuyển, chỉ tìm kiếm hơi thở quen thuộc. Không có kết quả, có người thử ra tay với hắn, bị hắn dễ dàng hóa giải, lập tức bỏ qua, nhanh chóng rời đi vì sợ chậm trễ. Hắn lại chờ nửa ngày, tất cả các thuyền đều đến, Tiết Ninh vẫn chưa đến. Đã xảy ra chuyện rồi, nhưng nàng còn sống, hắn có thể cảm nhận được. Hắn đi vài bước, muốn xuống biển. Trước đó xa xa trên tảng đá ngầm, một cô nương ướt sũng chui ra từ bong bóng. Mệt C, H, E, T ta rồi. Nàng thở hổn hển treo lên tảng đá ngầm, tránh người trên bờ nhưng không thể trốn thoát ánh mắt của hắn. Mắt mày lãnh đạm trở nên có sức sống. Thanh niên hơi xoay người, ẩn mình, lặng lẽ quan sát tình hình của nàng. Bị thương nhưng không nặng, vì bản thân là mộc linh căn nên đã chữa trị cho vết thương trên người mình không ít. Nhưng tinh khí thiếu thốn như đã bơi trong nước lâu. Hắn không lập tức lộ diện. Trong lúc do dự, có người khác bay đến gần tảng đá ngầm. Tiết Ninh cũng thấy người đó. Mộ Không Du mặt mày trắng bệch, tay chống lên tảng đá, từng bước tiến đến nàng. Hắn ta chưa chết, nàng cũng không thấy bất ngờ. Tiết Ninh nhìn hắn ta, từng chữ hỏi, người vẫn muốn G, I, E, C ta sao? Mộ Không Du lập tức nói, không giết. Lời này vừa ra, cả nàng và hắn ta đều ngạc nhiên. Mộ Không Du đờ đẫn nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ không thể tin được. Ngươi cho ta ăn thứ gì mê hoặc lòng người gì thế? Hắn ta bật hỏi, dây thần kinh căng thẳng của Tiết Ninh giờ mới thư giãn hơn. Nhẹ nhàng nói, là thứ khiến người ta nói thật. Mộ Không Du lập tức đứng dậy. Không thể nào, ngươi là ai, là yêu quái gì? Ta là Mộ Không Du, Thiên Sơn Đằng Yêu. Mộ Không Du lần nữa sững sờ, đột nhiên che miệng lùi lại khỏi mỏm đá. Tiết Ninh nhìn hắn ta một lúc, suy nghĩ xem có nên tiếp tục dây dưa với hắn ta hay không. Mặc dù hắn ta không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ hắn ta buộc phải nói thật, nghĩa là hắn ta thực sự không định tiếp tục truy sát nàng. Bất kể vì sao hắn ta đột nhiên thay đổi ý định, nàng cũng không có thời gian tiếp tục lãng phí với hắn ta. Ở phía xa, thuyền cá đỏ liên tục cập bến, mọi người đều đã lên đảo. Phạm vi bí cảnh bắt đầu thu nhỏ khi tất cả tu sĩ đã lên đảo. Nàng không thể ở đây lâu, nếu bị loại khỏi vòng thì sẽ bị loại. Cách chương